Kết cục cuối của phản diện chỉ có thể là chết. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngực tôi cảm thấy ngột ngạt và đường thở của tôi bị tắc nghẽn như có ai đó bóp cổ tôi. Tôi muốn sống, nhưng tôi không thở được. Cứu tôi. Lúc đó, tôi có thể cảm thấy ai đó đang ôm chặt lấy mặt và mũi của mình. Ngay sau đó, nóng và mềm trên môi, tôi có cảm giác một cơn gió mạnh thổi từ anh ta và xuyên qua một đường thở bị tắc nghẽn. Cảm giác kỳ lạ đó đã lặp lại bao nhiêu lần nữa? Địa ngục, khụ, có lúc tôi ho dữ dội và mơ hồ mở mắt ra. Nước biển mặn chát trào ra như vòi phun trên miệng. May mắn thay, tôi vẫn còn sống. Ha ha, ha, ha. Khi tôi thở dốc, tiểu thư, uy nghi của ngài, tóc vàng chảy dài trên tầm nhìn đen tối. Đôi mắt đỏ của anh ta mở to và nhanh chóng rơi vào tình trạng say mê. Ta rất vui vì cô còn sống. Ta đang suy nghĩ về những gì ta nên nói với công tước về cáo phó của ông ấy. Bất chấp vẻ mặt mệt mỏi, thái tử vẫn cười một cách tinh nghịch. Tôi ngồi dậy và ngồi xuống trong tư thế ngồi xổm mà không trả lời. Rõ ràng, hang động đã bị cuốn đi bởi dòng nước rơi và va chạm của quán bar. Nhưng nó nằm trên một bãi biển yên tĩnh, nơi có sóng tràn vào. Tôi không thể biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Điều gì đã xảy ra với chúng ta? Chúng ta bị bỏ lại cùng nhau trong hang động. Ta tự hỏi, nhưng may mắn là cậu bé đó đã tỉnh dậy và hét lên điều gì đó. Thái tử trả lời một cách nhẹ nhàng rằng chúng ta đến sống như thế nào. Và chúng ta đã được chuyển đến một hòn đảo nhỏ không có người ở xung quanh Soleil. Araon, tôi hào hứng nhìn xung quanh khi nghĩ đến Ryan. Điều mà tôi đã quên mất. Trên bãi cát cách đó không xa đã nhìn thấy một chiếc mặt nạ sư tử kéo dài thành thước lớn. Đôi mắt của tôi trở nên to hơn. Ngài ổn chứ? Đừng lo lắng quá. Ta nghĩ rằng ta đã bị kiệt sức trong một thời gian vì ta đã tiêu tốn rất nhiều năng lượng. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm vì nhận xét sau đó của thái tử. Cùng lúc đó, nỗi buồn lại dâng lên. Tôi cảm thấy tồi tệ vì tôi cảm thấy như mình đã tiêu hao quá nhiều sức người và sức chịu đựng trong cơ thể nhỏ bé đó trong một ngày. Với ánh mắt lo lắng nhìn Ryan, tôi quay lại nhìn thái tử trong một suy nghĩ mông lung. Còn Layla mới thì sao? Còn tàn tích của họ thì sao? Này, Callisto đột nhiên đưa tay ra và chỉ ra ngoài biển. Tôi đi theo anh ta xung quanh. Nhưng tôi không thể nhìn thấy gì trong biển Inca rộng lớn. Với vẻ mặt khó hiểu trên khuôn mặt tôi, anh ấy tiếp tục tìm kiếm nơi anh ấy chỉ. Chúc mừng cô đã phá được một hòn đảo. Như thể đang trêu chọc, anh ta vỗ tay 2-3 lần không thành tâm. Hầm ngầm đã bị phá vỡ và di chuyển đến đây theo từng bậc thang. Và không lâu sau, toàn bộ hòn đảo chìm xuống. Gì? Tôi hỏi lại với vẻ bối rối. Vì tôi không hiểu, trong khi thái tử lè nhè nói với giọng vô lý. Ha, nhân tiện, ta chưa bao giờ thấy một hòn đảo bị chôn vùi trong nước trước đây. Vậy thì, ta sẽ phải thưởng cho cô khi tôi quay lại, để ghi nhận những đóng góp của cô trong việc quét sạch tàn dư của đế chế và phá hủy căn cứ của chúng. Anh ta quay đầu về phía tôi, phá lên cười, ta nghĩ rằng ta đã làm việc để xóa sổ những người mới đến kể từ lần trước. Ta nghĩ sẽ tốt hơn nếu phong tước hiệp sĩ cho cô. Cô nghĩ sao? Tôi cau mày. Ngài đang đùa tôi. Ý của cô là trêu chọc. Ta nghiêm túc đấy. Anh ta cười tâu toét với vẻ không chân thành. Điều gì đã xảy ra với hệ thống điên rồ? Bảng cân đối kế toán. Tôi đã không thể tìm thấy một từ nào trong một thời gian khi tôi được cho biết rằng ma thuật của tôi cuối cùng đã đưa hòn đảo xuống và chìm. Tôi đã làm. Nhưng tôi không thực sự làm điều đó. Nhưng tôi nhận trách nhiệm về việc đó. Tôi không biết làm thế nào để diễn tả cảm giác tinh tế này mà tôi phải nói về nó. Đó là khi Soleil đang nhìn chằm chằm vào phía xa của biển đã biến mất. Với một ánh sáng đột ngột ở phía trước tất nhiên. Nhiệm vụ chính, nơi ở của những đứa trẻ đã biến mất. Cứu Hít bị bắt cóc khỏi sức mạnh của ác ma. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Là phần thưởng cho tất cả nam giới, yêu thích, nam, danh vọng, 50, và tác phẩm điêu khắc gương ma thuật cổ đại. Tổng số nổi tiếng 510. Ha, tôi cười một cách chán nản trước sự tăng đột ngột của cửa sổ hệ thống. Khi tôi cúi đầu nhìn bàn tay của mình, tôi đã tìm thấy tất cả những mảnh xá lợi mà tôi đã nhặt được khi tôi sử dụng phép thuật. Mảnh gương dày không còn long lanh nữa. Tôi không thua. Đó là phần thưởng cho nhiệm vụ. Được gọi là nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính. May mắn là đã cứu được bọn trẻ. Nhưng điều này không thể tránh khỏi. Nó bận rộn đến mức cuối cùng tôi nhận ra rằng đây là một phần của câu chuyện. Đồng thời, tôi nhớ lại cảnh tượng mà tôi đã nhìn thấy trước đó. Chiếc áo choàng trắng biến mất cùng với ánh sáng xanh. Cô ấy trông giống như nữ chính. Mái tóc thẳng màu hồng rực và một người đàn ông mắt xanh đang nhìn thẳng vào tôi. Khi tôi nhớ lại nó một lần nữa, trái tim tôi trở nên ngột ngạt như bị tắc nghẽn. Không, đó chỉ là một người tương tự. Không thể, tôi phủ nhận những gì tôi nhìn thấy. Tán tỉnh một cách cuồng nhiệt. Làm thế nào để một nữ tiếp viên chế độ bình thường thiên thần giống như một khe núi? Một chục ma quỷ, ý bạn là cùng một loại gia tộc. Chính lúc đó, cô có bị bệnh không? Thái tử liếc mắt nhìn ta đỏ bừng. Có lẽ là ta nhìn là lạ. Đột nhiên nghiêm mặt vỗ đầu của ta. Cô đang suy nghĩ nghiêm túc về điều gì vậy? Khi tôi định thần lại âm thanh của mình, tôi nhìn anh ta một lúc và nhổ nó ra một cách khó khăn. Thưa điện hạ, ngài có tình cờ nhìn thấy khuôn mặt của một chiếc áo choàng trắng không? Ngài đã thấy cái gì đó chưa? Không, hăng sắp sập rồi, còn đâu mà ngồi nhìn mặt nó. Trái tim từ từ trở lại trạng thái ban đầu. Bị câu trả lời không chút chậm trễ co rúm lại. Tôi không biết tại sao tôi lại thấy nhẹ nhõm như vậy. Chỉ sau đó tôi mới bật ra với một tiếng thở dài. Ta xin lỗi. Gì? Thái tử vặn lại, bối rối trước lời xin lỗi không có ngữ cảnh. Tất cả những điều này không phải là những gì tôi đã làm, mà là những gì hệ thống bảo tôi phải làm. Nhưng đó không phải là một sự say mê. Sau khi nghe thấy hòn đảo tan rã, tôi ép mình vào đầu đông đúc của mình và mở miệng bình tĩnh. Ngài phải lên ngôi trong tình trạng ô uế, và ta đã phá hủy một phần đất. Ha, tôi xin lỗi. Đó là một phần để duy trì tình cảm tốt đẹp của anh ấy. Nhưng hoàng tử cười như thể anh ấy chết lặng. Tiểu thư có đang giễu cợt ta không? Ngài có ý gì đang giễu cợt ngài? Ý ta là nó. Tôi đáp lại với vẻ mặt nghiêm túc. Và tôi thì thầm một chút yếu ớt. Bởi vì ta không thể kiểm soát ma thuật của mình và đây là những gì đã xảy ra. Cảm ơn cô. Tất cả chúng ta sẽ không nhìn thấy lớp ngụy trang. Callisto trả lời bằng một giọng lan man. Và làm thế nào để cô biết nếu cô sẽ rời khỏi căn cứ đó và họ sẽ không bắt lũ trẻ một lần nữa và đủ chúng? Tốt hơn hết là nên ra đi ngay bây giờ. Không cần phải đối phó với nó. Tôi nhìn anh ấy với một chút ngạc nhiên. Một cách vô thức, từ ngữ bật ra. Ngài có nghi ngờ gì không? Ta không nghĩ rằng mình sẽ có thể hiểu được đủ những nghi ngờ của mình. Không có ở đó à, Callisto cau mày. Tại sao một người đàn ông lại quanh co như vậy? Mà tiểu thư đã nói với ta. Và tôi bị sốc và chìm đắm trong suy nghĩ của mình. Và tôi lấy lại lý trí của mình. Tuy nhiên, tại sao ta lại sử dụng ma thuật mạnh mẽ như vậy? Cô thậm chí không biết. Anh lạnh lùng ngắt lời. Ngài bắt ta lặp lại những gì ta đã nói trong hang động. Cô sẽ không nhìn thấy những con rắn và Layla chết với một cái nhìn khó hiểu như vậy. Ta cũng có mắt, tiểu thư, đừng nói gì cả, ta sẽ tự đánh giá khi ta thấy nó. Tôi ngước đôi mắt run rẩy nhìn anh. Tim tôi đập thình thịch quá. Là vì tôi cảm thấy nhẹ nhõm hay vì tôi muốn nghe nó? Tự dưng tôi thấy mắt mình rơm rớm nước mắt mà ngày xưa cứ gọi là khô hạn. Nếu ngài thực sự biết ơn, ít nhất hãy hôn ta. Nhưng cảm xúc của cái tên đã bị những lời nói sau đó làm tan vỡ. Gì? Thái tử nhìn tôi lắp bắp. Anh ta có đủ sự táo bạo để nói lại. Tại sao? Ngài biết đấy. Hỡi người anh hùng đã cứu ngài thoát khỏi nguy hiểm để đáp lại. Chính xác mà nói. Ta đã cứu ngài khỏi nguy hiểm. Vậy thì ta sẽ hôn cô. Ta sẽ làm nó. Ta từ chối. Nốt. Penny, tại sao bạn lại bóp chết giấc mơ của tôi? Thổn thức, tôi đứng dậy với một cú nhổ đầy kiên quyết và nhảy dựng lên. Không có gì gọi là một người phụ nữ độc ác lại nhẫn tâm đến vậy. Thái tử thì thầm điều gì đó nhỏ. Nhíu mày như thể chết lặng. Lưu ý, Penny, trao cho anh ấy nụ hôn. Chà, không sao đâu, ta đã làm được rồi. Ngài vừa nói gì vậy? Không có gì, tôi quay lại và hỏi anh ta. Nhưng anh ta chỉ nhún vai khi đứng dậy theo tôi. Với ánh mắt tò mò, tôi sớm cảm thấy hứng thú với những lời anh ấy nói với bản thân. Nhưng bây giờ, làm thế nào để chúng ta thoát khỏi đây? Ha, em ấy nói rằng em ấy đã gọi cho thuật sĩ cảnh tà linh trước khi em ấy ngất đi. Vì vậy, họ sẽ sớm ở đây. Tôi vẫn liếc xéo Ryan. Người không có động tĩnh gì. Gật đầu, đó là thời điểm, có một âm thanh rung động mạnh ở đâu đó. Khi kinh ngạc nhìn xung quanh, thái tử thốt lên, a, và lấy một cái gì đó ra khỏi vòng tay của mình. Quả cầu pha lê nhỏ bé sáng lấp lánh. Chờ một chút, tiểu thư, anh ấy từ chối tôi với một khuôn mặt kinh ngạc. Và sau đó nó hoạt động. Điện hạ, ngài ở đâu? Ngay sau khi anh ta làm vậy, một giọng nói lớn vang lên. Tôi nghiêng đầu, đó là một giọng nói quen thuộc. Bạn không nên chạy quá xa trong cuộc họp hoạt động. Tại sao các pháp sư lại đe dọa bạn? Thái tử vội ngăn quả cầu pha lê lại. Anh ta nói với tôi một cách vội vàng với vẻ khó hiểu. Tiểu thư, ta xin lỗi. Ta phải đi trước và nói. Ngài có thể quay lại không? Gia đình hoàng gia được triệu tập trong trường hợp khẩn cấp. Có phép thuật trên đôi chân của anh ấy có thể làm được. Bắt đầu được vẽ. Ngay sau khi lời anh ấy nói xong, một đội ma thuật màu vàng bắt đầu được vẽ dưới chân anh ấy. Ôi trời, tôi nhận được một cuộc gọi. Cedric Potter, tên chết tiệt đó đã kích hoạt nó. Cedric, ông là phụ tá duy nhất của thái tử. Trong khi bị sốc vì sự tan rã đột ngột, đội ma thuật gần như đã hoàn thiện. Điện hạ, tôi đến gần anh ta. Tổn thương, nhất định phải chữa lành. Viền váy của tôi trên cánh tay anh ấy đỏ đến mức tôi không thể kìm lại được. Có thể có chất độc trong răng của một con quỷ. Vì vậy hãy kiểm tra nó ngay khi ngài đến đó. Cô đang nói như một con chim. Thái tử cười nhạt trước cuộc nói chuyện thác gành của tôi. Anh ta đột nhiên đưa tay về phía tôi và chộp vào mặt tôi. Và một cảm giác cay nồng ấm áp chạm vào môi. Thứ ẩm ướt trồi ra liếm vào môi dưới xác. Trong khi tôi ngây người ra trước tình huống đó, nó nhanh chóng biến mất như thể anh ta đang đóng một con dấu. Đây là nụ hôn dành cho người đã cứu ta. Tiểu thư, hẹn gặp lại. Thái tử cười tâu toét và nói một cách đầy tự hào. Và biến mất cùng với sắc vàng không giây phút nào. Cách chương.